Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì chùa Niết Bàn, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn thầy trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với Phật tử hôm nay. Cảm ơn những lời giới thiệu của thầy, thầy Lăng Xê quá sức của thầy. Và đó là những lời quảng cáo mà hấp dẫn. Và xin chân thành cảm ơn các vị đã có mặt đông đủ trong buổi sáng hôm nay. Chúc các vị một ngày an lạc tại Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tại thầy từ trung, thầy thương tôi, thầy quý tôi, thầy nói vậy thôi. Chứ thật ra bản thân tôi nó không có tương xứng với những gì thầy nói như thế. Các vị cũng đã từng biết tôi rồi, tôi là hai lúa miền Tây. Chính xác là như vậy luôn. Không có phải gọi là cái gì mà uyên thâm ghê gớm như thế. Tôi chỉ là những con người may mắn là được học Phật Pháp sớm trong cuộc đời tu học của mình. Và tôi là cảm giác mình giống như cái máy cassette vậy đó. Tôi thu cái gì thì tôi phát lại cái đó cho các vị thôi. Chứ thật ra nói thì các vị nghe bài giảng tôi nhiều rồi. Các vị hiểu tôi đi tu vì cái gì mà, đúng không? Thật ra đó, này gì vừa dốt rồi này, học hành không ra gì rồi này kia cái nọ, mọi thứ là buồn nản rồi mặc cảm với đời đi tu. Chứ không phải là một người thông minh uyên bác mà từ nhỏ như thế, nó không có duyên lành được may mắn như vậy. Cuộc đời sinh ra rất là nhiều nghiệp chướng xung quanh bản thân, rồi cũng nhờ những cái điều đó nó là một động cơ để mình có duyên đến Phật Pháp và tu học. Rồi tu học được cái gì đó thì chia sẻ với mọi người cái đó. Nhưng tình cờ cái gì nó trúng với các vị cảm giác nó là hay. Chứ thật tình thì tôi thì cảm thấy rằng mình như một con muỗi uống nước biển như vậy. Phật Pháp là mênh mông như biển lớn. Cái buổi giảng trước ở đây, buổi thứ tư, tôi nói với các vị đó, cả cuộc đời này mình sinh ra mình từ nhỏ đến lớn ăn rồi để đọc kinh điển thôi. Và sanh đi tử lại bốn đời như vậy mình đọc chưa hết kinh điển của Phật giáo. Thành ra cái đó là những cái gì mà những gì tôi đã được học một cách rất là ít ỏi trong cuộc đời của mình để chia sẻ với các vị. Nhưng mà các vị biết rằng bản chất của cuộc đời á, thật ra mà nói nó xoay quanh trong những vấn đề mà Đức Phật nói, những lời Đức Phật nói không thể thay đổi được. Và vì vậy tôi cũng muốn chia sẻ với các vị trong cái bài giảng hôm nay, đó là vấn đề nhận thức Phật giáo để mà chúng ta có một cái cảm nhận đúng hơn về cái quan điểm của Đạo Phật. Mà xưa nay chúng ta cứ mường tượng về các vấn đề của Phật giáo đó, thì bữa nay một phần trong các cái lãnh vực mà tôi chia sẻ với các vị với cái bài giảng hôm nay, chủ đề là chán sự đời, A Di Đà Phật. Cả bà cụ đây có cảm giác chán đời chứ? Cả bà cụ chán chưa? Thầy, con từ ở nhà là nghe tâm nghĩa của thầy nhiều lắm. Dạ, nhưng mà cỡ này, cỡ tuổi của cụ này bắt đầu chán chứ? Dạ, cũng chưa có chán. Chưa chán, có cảm thấy bản thân mình có chán chưa? Dạ, chưa. Đúng là vấn đề của cuộc đời là muôn thuở nó là như vậy. Dạ. Xin thưa các vị, đây là một vấn đề mà tôi muốn nói với các vị là không ai có cảm giác này nếu là người trần gian. Cho nên vì chỗ đó là khi tôi nói vấn đề này là tôi muốn nhắc nhở lại một điều quan trọng trong sự giác ngộ của Đức Phật từ buổi đầu tiên. Các vị nhớ Đức Phật giác ngộ cái gì mà đi tu? Đức Phật giác ngộ cái gì mà đi tu? Dạ, thầy mời cô. Thưa Đức, dạ bạch thầy, là Đức Phật giác ngộ là đời là bể khổ. Rồi thôi được rồi, tới đó đủ rồi. Như vậy cơ bản nhất là Đức Phật giác ngộ sự khổ để Đức Phật đi tu. Và chúng ta nghe nhắc đến Phật giáo thì chúng ta nghe nhắc là đời là bể khổ, hay là cuộc đời như giấc mộng, hay là con người khổ thế này khổ cái kia. Nhưng mà có những lúc chúng ta cảm giác rằng là sự thật bản thân chúng ta nó đâu có đến đổi như thế. Và vì vậy chúng ta mới dọa đoán rằng là Đạo Phật là bi quan. Sự thật các vị nhớ kỹ, khi Đức Phật giác ngộ về sự khổ là bản thân Đức Phật không có khổ nha chưa. Nhưng tại sao Đức Phật nói về điều đó? Trong cuộc đời của Đức Phật khi đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật thấy cái gì? Sanh, già, bệnh, chết. Thấy sự sinh là cuộc sống của chúng sinh. Cái loài lớn ăn hiếp loài bé, mạnh được yếu thua. Và cái cuộc sống của tất cả mọi người để có cái cuộc sống có sự mưu sinh này hoàn toàn là bằng cái sự khổ cực của quần chúng. Mà trong khi bản thân Đức Phật có khổ cái gì đâu, Đức Phật có phải đi lao động để có chén cơm ăn không? Nhưng tại sao Đức Phật lại nói khổ? Cho nên có những người nói đạo Phật bi quan hay Đức Phật bi quan, đây là một cái quan niệm tôi muốn nói rất là sai lầm. Đức Phật nói cái điều đó các vị phải hiểu rằng Đức Phật nói bằng sự giác ngộ, chứ không phải là Ngài là con người đói rách áo ôm hay là thiếu về chén cơm manh áo hay là bị cuộc đời tình phụ bạc để Đức Phật có thể có những cái hình dung và những cái điều như thế. Cho nên khi các vị hiểu về lịch Phật thì các vị sẽ hiểu hơn. Đây là một cái vấn đề đầu tiên quan trọng nhất trong tứ diệu đế, đó là khổ đế, đó là một chân lý về sự khổ của cuộc đời. Nhưng tại sao Đức Phật lại nói về sự khổ, trong khi cuộc đời có khổ có vui? Và vì vậy cái khổ này bằng cái gì để có được? Mà các vị biết rằng Đức Phật là một con người thông thái mà, khi còn là thái tử là một con người thông thái mà. Xin thưa các vị, lần đầu tiên trong cuộc đời Ngài thấy một cái người già còm lưng chống gậy, Ngài có biết đó là người già không? Không. Ngài hỏi Sa Đạt ơi, cái đó là cái gì vậy? Chúng ta có cảm giác là thái tử sao ngáo vậy, người thông minh sao ngáo vậy? Cái này các vị nói vậy là không hiểu gì cả. Bởi vì các vị nên nhớ rằng khi còn là thái tử, Đức Phật đã bị bưng bít về mấy cái này nha. Do lời tiên đoán của A Tư Đà là Đức Phật một á, là làm vua là chuyển lên thánh vương, nếu đi xuất gia thì thành Phật. Nhưng mà biểu hiện của thái tử là con người này đi xuất gia chứ không có biểu hiện làm vua. Do cái biểu hiện tư chất của người con, một con người đó không phải là ham quyền lực và không phải mang cái nghĩa là cái nghiệp đế vương, mà mang con nghĩa của một cái hướng con người là suy tư về sự giác ngộ. Cho nên cái hướng về làm Phật cao, cho nên đức vua phải ngăn hết tất cả mọi điều để mà cho thái tử không có cảm giác chán. Vì vậy cái hình ảnh về con người già lũ khủ đó thái tử chưa chứng kiến. Cho nên từ nhỏ tới lớn không thấy, chứ mình lần đầu tiên đi dạo bốn cửa thành mà thấy. Và khi thấy vậy lạ quá, cái đó cái gì vậy? Khi mà đặt nó là sao? Đó là người già. Rồi lúc đó thái tử hỏi sao? Ta có già không? Rồi lúc đó Sa Đạt mới nói, à rồi đây thái tử cũng sẽ già như người đó, sẽ già còm và xấu xí nhăn nheo như thế. Là lúc đó, ngay lúc đó Đức Phật bắt đầu có suy nghĩ đó, có cái ý niệm chán chường và có lé lên cái ý niệm về sự giác ngộ. Đức Phật nhìn nhận sự vật hiện tượng bằng giác ngộ, chứ không phải là do cuộc đời khổ đau hoằn quại rồi chán rồi này kia cái nọ để nói lên từ khổ. Rồi đó từ khi mà Đức Phật đi gặp một cái người bệnh, Đức Phật cũng hỏi cái đó cái gì vậy? Rồi Sa Đạt nói đó là người bệnh. Người Ngài hỏi vậy ta có bệnh không? Thì con người ai cũng có bệnh mà. Và lúc đó Đức Phật cũng cảm thấy rằng à rồi một nào đó mình cũng phải bệnh ghê gớm như vậy. Rồi Đức Phật nhìn thấy những người ginh thay ma đi mà đi chôn, Đức Phật cũng chả biết cái đó là cái gì. Nó hỏi Sa Đạt cái đó gì vậy? Nó nói là thay ma đó, nó là người chết. Đức Phật hỏi vậy ta có chết không? Thì lúc đó Sa Đạt mới nói là sao? Thì Ngài cũng rồi đây cũng sẽ chết. Và đó là một cái ý niệm mà khởi đầu cho sự giác ngộ của Đức Phật để từ bỏ để đi tu. Như vậy Đức Phật nhìn thấy sự khổ trong khi thực tế Ngài chưa già mà, Ngài cũng không bệnh mà, Ngài cũng chưa chết mà, vậy sao nói Ngài bi quan được? Đây là một cái điều mà tôi đã chia sẻ thỉnh thoảng trong các bài giảng với các vị về điều đó. Cho nên ai mà khi nói rằng Đức Phật nói về sự khổ là bi quan, đó là các vị không có cái nhìn về trí tuệ. Đức Phật nhìn về trí tuệ, Đức Phật bằng sự quán chiếu giác ngộ, chứ không phải là Đức Phật là chán chường bằng những cái mà Đức Phật đang gặp phải. Cho nên thông thường các vị nên nhớ là cái người viết chuyện á khổ giùm người ta hơn là người ta. Mình thấy một cái đứa bé ăn dơ, mình thấy mình ẻ con cái đó dơ đó con, cái đó bị di trùng đó con, bệnh đó con, nhưng nó biết không? Đâu biết đâu. Nhưng tại sao? Tại mình biết cho nên mình khổ giùm nó, chứ sự thật nó đâu khổ đâu, ăn ăn ngon mà. Đó là tôi cho thí dụ để các vị hiểu. Các vị bây giờ các vị khi mà các vị nhìn thấy cái sự khổ của châu Phi, các vị thấy người ta đói rách áo ôm, cuộc sống vất vả như thế, các vị là những người ở phương Tây, những người ở phương Đông, những người có cuộc sống tương đối là hạnh phúc hơn nhiều, các vị không bị vất vả về chén cơm manh áo, các vị cảm thấy rằng thương họ quá, thấy tội nghiệp họ quá, thấy họ đau khổ quá, và cứ đặt mình vào vị trí nếu mình giống như họ chắc là mình sống không nổi đâu. Nhưng các vị thấy người tại châu Phi họ vẫn sống mà, và họ không có cảm giác khổ như mình. Nếu họ có cảm giác khổ như mình thì họ sẽ chết rồi, hoặc là họ sẽ tìm cách khác họ thoát rồi. Nhưng mà dường như từ nhỏ đến lớn cái hoàn cảnh cuộc sống họ như vậy đó, và họ nghĩ rằng đời sống con người là thế đó. Bởi vì thậm chí họ còn không biết ngoài châu Phi có cuộc sống thế nào mà. Cơ bản nhất là không phải ai cũng có thể hiểu rằng ở những nơi khác có cuộc sống khác đâu. Và vì vậy chúng ta là người có cuộc sống thế này, chúng ta hiểu thế này, chúng ta khổ giùm họ hơn là cái người đang trong cuộc để họ khổ. Phải vậy không? Vậy do cái gì chúng ta khổ? Do cái gì? Do mình biết chuyện hơn họ cho nên mình khổ giùm họ. Các vị hiểu này không? Như vậy thì ở đây nói từng bước để các vị thấy rằng thực tế của cuộc sống đang là, nó làm cho các vị có những cái nhận thức như thế đó. Bây giờ tôi nói các vị nè, các vị có thấy người nghiện ma túy không? Chưa hả? Sao tôi cái gì cũng thấy chứ nhỉ? Tôi may mắn cái chỗ đó đó. Các vị thấy người nghiện ma túy, các vị thấy, các vị đau khổ giùm cho họ đi. Họ nghiện lên mà không có thuốc là sùi bọt mép hết trơn trời á, và rung giật con người một cách ghê gớm lắm. Và các vị thấy rằng họ là những người sống trong cái đó, mình cảm giác rằng họ khổ quá. Nhưng mà nếu họ nghĩ rằng họ làm chuyện đó họ khổ quá đó thì họ đã từ bỏ rồi. Bởi vì á, họ cảm thấy rằng trong cái khổ đó nó có nhiều niềm vui. Bởi vì mỗi khi họ có thuốc vào là họ sống trong thần tiên mà, họ sống trên mây á, chứ không phải sống dưới đất nữa. Cho nên những cảm giác, những lạc thú mà trong cái cảm giác họ có đó, họ nghĩ rằng cả xã hội đều không ai có như vậy đó. Những cái nhóm người mà bị mà ma túy như họ đó mới cảm giác được cái điều này. Và họ còn suối nữa, hút đi cho biết mày cảm giác ma túy rằng sao. Mày trong cuộc đời mà không biết cái này là dở lắm á. Thằng nào quay không? Thật tình mà nói, chúng ta thì cảm thấy tội họ, chúng ta cảm thấy sợ về điều đó. Nhưng mà họ là người như thế đó, họ thấy họ cũng có hạnh phúc, có lạc thú mà. Vì con người của họ đang là không có nghĩ đến ngày mai. Họ chỉ cần thiết là có cái điều đó để họ tận hưởng cái cảm giác bằng tưởng tượng. Sự thật, cảm giác ma túy là cảm giác tưởng tượng mà. Các vị uống một cái ly nước ngon, các vị cảm xúc vị ngon và có lạc về ngon đó, cái ngon đó nó thực. Các vị ăn một món ăn ngon, cái cảm giác về vị ngon đó, cái ngon đó nó thực. Nhưng mà cái ngon của uống một viên thuốc lắc hay là cái ngon của cái ma túy heroin vào trong con người đó, sự thật ra cái đó cảm giác là tưởng tượng, do kích thích thần kinh. Cho nên các vị thấy rằng cái người này không lao động, không làm việc vất vả, nhưng tại sao những người ma túy là những người mà xanh xao, dằn giọt, ớm o? Bởi vì họ tiêu thụ năng lượng bằng tưởng tượng quá lớn, tức là họ đốt cháy năng lượng á, trong cái đầu của họ. Các vị đi lao động một ngày, các vị tiêu hao cho 300 kg calo đi, lao động ngày vất vả đi. Nhưng mà cái người chỉ cần chích một liều ma túy, họ có thể đốt cháy hàng ngàn kg calo. Cái năng lượng tiêu thụ bằng thần kinh mình á, đầu óc mình á, nó lớn hơn nhiều do thể lực. Cho nên các vị thấy những người ngồi phòng nghiên cứu, những người làm việc văn phòng, đa phần những người đó là làm việc mà bị dính mắc nhiều, đó là người đó cơ thể rất là mệt mỏi, ốm o. Cho nên cơ bản nhất làm việc tinh thần tiêu hao năng lượng lớn hơn là một cái người đi chạy marathon hay là một cái người là làm việc khác, lao động tay chân. Cho nên người lao động tay chân nghỉ ngơi khỏe rất là nhanh, Nhưng mà người mệt trí óc nghĩ phải lại rất là lâu. Cho nên các vị đừng có hiểu một cái cách là người đã thấy không lao động như chúng ta rồi nghĩ là khỏe, không phải. Người đó đốt cháy calo bằng suy nghĩ lớn hơn chúng ta nhiều. Cho nên cái mức độ suy tư của thần kinh ghê gớm lắm. Các vị thấy rằng có một lúc nào các vị buồn không? Các vị chỉ cần 10 phút các vị buồn thôi, các vị mệt hơn 3 ngày các vị lao động, có phải không? Các vị buông ra các vị thấy lã người hết, đúng không? Có nghĩa là đốt cháy về năng lượng của thần kinh chúng ta lớn hơn nhiều so với cái vấn đề hoạt động của thể lực. Cho nên các vị thấy rằng những người này họ làm sao họ tìm được cảm giác, họ phải dồn hết năng lượng để họ đốt cháy trong tư tưởng của họ để họ tận hưởng bằng cái suy tư. Cho nên ăn bao nhiêu cho đủ với cái vấn đề tiêu hao đó. Trong khi thực tế các vị không thấy họ lao động gì hết đó, họ ăn nghỉ chơi vậy thôi à. Vì vậy các vị thấy rằng họ đang sống cái gì, cảm giác đó mình thấy mình tội nghiệp họ, nhưng mà họ là họ nghĩ họ đang sống trong cảnh thần tiên. Vậy mình khổ giùm cho họ hay là họ đang khổ? Mình khổ giùm cho họ. Bởi vì sao vậy? Mình nghĩ rằng tương lai cuộc đời tới đó chấm dứt à. Còn con người của mình còn sự cống hiến, còn làm việc, còn phụng sự, còn lao động, còn tương lai, còn con cái, còn mọi thứ, họ không có đó. Vì vậy mình thấy một cuộc đời xa, cho nên mình khổ. Còn họ không cần xa, tôi sống còn ngày mai mà, ngày nay là đủ rồi. Như vậy thì những người lo xa sẽ khổ hơn những người đang tận hưởng đó. Và họ cảm thấy những người này làm chi mà thế. Các vị thấy những người ăn nhậu cũng vậy. Những người bị nghiện rượu á, trong cuộc đời của họ chỉ biết rượu thôi và ăn chơi rượu chè như vậy thôi. Thì thật ra mà nói, một người doanh nghiệp, một người có công ăn việc làm, một người có suy tư, chúng ta thấy rằng phế bỏ cuộc đời như vậy là tiêu rồi. Rơi vào trong những trường hợp này mình lo lắng cho họ, nhưng mà họ đâu lo lắng. Họ lo lắng giống như ta thì họ đâu có làm bạn như vậy. Con cái họ họ còn bất cần mà. Vợ con họ kệ họ, con cái kệ, không quan trọng. Điều quan trọng nhất là có rượu họ uống, có nhu cầu để họ hưởng thụ, đủ rồi. Còn ngày mai có đói chết đi chăng nữa, mấy đứa này có thất học đi chăng nữa, vợ con của họ có ra mê đi chăng nữa, không sao. Lúc đó họ đâu có cảm giác đó đâu. Nhưng mà một người hàng xóm, một người tỉnh táo và một người hiểu biết, thấy tội không? Tội. Vợ con họ biết không? Biết, nhưng mà họ nói họ không được. Vợ con thì sợ đói, còn họ sợ đói không? Không. Như vậy ở đây những người hiểu biết, những người nhìn thấy cái khổ là những người có trí tuệ chứ, những người có nhận thức mà. Bởi vì thấy được một quãng đường xa. Cái đó từng bước để tôi dẫn chứng cho các vị thấy được rằng là tại sao Đức Phật nói cuộc đời là khổ. Và không khéo chúng ta là người đang ma túy và người đang say rượu á. Rồi, các vị thấy rằng các vị ăn chay sướng hay khổ? Nhưng mà những người mà ăn mặn thấy chúng ta là sao? Khổ. Khổ, ngu quá. Cuộc đời có đủ thứ các loại hết trơn trọi á. Không ăn, không tận hưởng, đi ăn chay ăn lạc gì cho khổ vậy. Cho nên tội nghiệp mấy ông thầy tu nè, tội nghiệp mấy người đời mà đi ăn chay tất cả mọi thứ. Nhưng ngược lại những người giác ngộ, người ta thấy tội nghiệp lại mình đó. Thật ra mà nói, nếu với một con người của mình mà vì cái nhu cầu hay là mình muốn ăn mà bị cản họng á, mình ăn không được, còn thiên hạ ăn được, còn mình bị cản họng á, mình không được quyền á, mình làm cái điều đó sẽ vi phạm luật pháp gì đó, thì cái việc nó khác. Nhưng mà ở đây không mang cái nghĩa như thế. Mang cái nghĩa là tại sao mình ăn như thế và mình hiểu được điều gì mà. Tại vì mình biết tất cả mọi cái loài trên cuộc đời và những cái thức ăn như thế này đều có bản giá của nó. Chỉ điều quan trọng ai có tiền trả thì cứ việc mua. Đó. Ai có bản lĩnh trả thì cứ sử dụng. Giá phải trả của tất cả cái này mình thấy đều có. Chỉ điều riêng mình là mình không đủ bản lĩnh để trả cái này cho nên không mua. Thế mình biết rằng mình không có à cao để trả. Xin thưa các vị, nói như vậy để các vị thấy điều gì? Nhìn thấy các vấn đề như thế, họ nhìn ngược lại chúng ta. Như vậy một con người nhìn thấy, tại sao nhìn ra điều đó và nghĩ ra điều đó? Họ đang ăn một miếng ngon, mình nói cái đó tội lỗi, họ đấm vào mặt mình liền á. Họ không có sai, đừng có nói mấy cái chuyện đó. Và tội đâu? Cho nên các vị từng bước thấy cái điều này để chúng ta là hiểu được lời Phật dạy. Bằng nhận thức giác ngộ, chứ tôi không thích nói trên máy móc bằng cái dạng gọi là nói trên mà những cái tờ kinh. Khi chúng ta có tu tập, chúng ta mới hiểu rằng à đúng sai tội phước, chúng ta hiểu bằng cái nhận thức trí tuệ mà. Còn khi chúng ta chưa có nhận thức giác ngộ trí tuệ thì làm sao chúng ta biết về điều đó? Chúng ta chỉ thấy thực tế trước mắt là cái gì thôi. Bây giờ tôi nói với các vị, khi các vị còn trẻ đó, tôi đưa cho các vị một cái chỉ vàng 24 carat và một nắm kẹo, hay là thậm chí là ít hơn thôi, 5-10 cục kẹo. Hai cái này tôi đưa cho các vị cỡ 1-2 tuổi đó, các vị lấy nào? Kẹo. Sao vậy? Ngọt. Hả? Không phải ngọt mà vì kẹo ăn được à. Còn cái miếng vàng thì sao? Cái đồ bỏ à, các thấy không? Nếu thuở đó đưa một vài ba cục kẹo với một cái chỉ vàng 24 carat đó, thì ở đây là cầm dòm dạc luyện, có phải vậy không? Và cầm kẹo lột bỏ miệng ăn, có phải không? Nhưng mà cả tuổi này tôi đưa cho các vị một bụng kẹo như thế này à, với chỉ vàng lụm nào? Sao vậy? Sao vậy? Bởi vì hôm nay các vị đã đủ cái nhận thức hiểu biết là vàng nó có trị giá hơn kẹo. Như vậy cũng là một con người chúng ta bằng con người đó, nhưng mà khi ý thức chúng ta chưa nhìn xa hiểu biết các vấn đề thì chúng ta là vậy á. Chúng ta chỉ biết kẹo thôi. Nhưng mà khi các vị đủ sức hiểu biết trưởng thành, các vị hiểu được vàng là gì, kẹo là gì. Nếu thậm chí các vị còn hiểu được ăn kẹo nhiều bị tiểu đường nữa chứ à. Các vị còn hiểu ra được điều đó nữa đó. Nhưng mà sao ngày xưa cũng kẹo và đường đó, và cũng vàng đó, nhưng chúng ta không có hiểu về điều này. Đơn thuần chúng ta chỉ thấy kẹo ăn được thôi. Tại sao có vấn đề này? Trên cuộc đời này, một người có trí tuệ mới hiểu được những vấn đề sâu sắc. Chúng ta có những đứa con, nó có chơi với người bạn trai, bạn gái, hoặc nó làm một ngành nghề gì đó. Bằng cái kinh nghiệm và tuổi đời, chúng ta biết rằng con à, con lao vào thằng đó, con sẽ bỏ mạng đó, con sẽ hư đời đó. Nhưng mà nó có hiểu giống như chúng ta không? Má này, chuyện đó chuyện tình yêu của cá nhân con, làm gì chan vô đó vậy? Có phải không? Nó là như vậy. Còn mình thì vì sao? Sợ con mình đau khổ, thấy thằng này nó không nên, cho nên hiểu về tương lai xa cho con mình. Cho nên con à, đừng có chơi như vậy, chơi vậy á con sẽ khổ đau, mai này con không có tương lai, con không hạnh phúc. Nhưng mà nó đang là như vậy, nó có thấy như chúng ta không? Nó thấy như chúng ta, làm gì nó gia vô như thế. Nó lúc đó chỉ biết yêu và yêu thôi, yêu cuồng sống dội như vậy. À, lúc đó chỉ thấy rằng á, anh và em như là chim liền cánh, cây liền cành, không xa rời được phút giây nào, vắng chút nhớ nhau thế thế. Nó chỉ biết cái đó thôi. Nhưng mà những người cha người mẹ thấy rằng chết rồi con à, con đắm đuối còn yêu đương mà những cái người như vậy, nó không đáng là con mất tương lai. Nhưng mà đâu biết đâu, bao giờ thật sự nó bị người ta lừa gạt hoặc nó bị làm khổ mới quay về, sao má nói đúng vậy? Có phải vậy không? Vậy từ đâu ra? Người cha thấy con mình làm cái điều này, biết rằng con mình sẽ đi vào con đường không tốt, bởi vì người cha có kinh nghiệm. Nhưng mà người con không bao giờ nghe. Vậy thì bây giờ những người có trí tuệ là những người có tầm nhìn xa, có kinh nghiệm, có hiểu biết, cho chúng ta biết trước về vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta không có chịu, là tại vì chúng ta không hiểu và không biết như người đó. Cho nên ở đây các vị biết rằng là muốn giúp một con người thay đổi thì hãy tìm cách giúp cho họ hiểu giống như mình, chứ đừng cản họ. Cho nên tôi chia sẻ với người khác, tôi không cản đầu ai cả, tôi không chặn họng ai cả, và tôi không kết tội ai cả. Chỉ có điều duy nhất là phân tích cho mọi người họ thấy, và khi họ thấy họ tự biết họ phải làm gì. Chứ còn bây giờ á, chúng ta chặn như vậy, họ nghĩ rằng chúng ta cản họng họ. Cho nên các vị thấy rằng khi người không hiểu ra được vấn đề đó sẽ hiểu ngược lại các vấn đề. Cái lòng tốt của chúng ta sẽ bị người khác hiểu lầm. Cũng chính vì chỗ đó, sự giác ngộ của Đức Phật mà chúng sinh không hiểu được, người ta sẽ nghĩ rằng Đức Phật là người bi quan, đạo Phật là người bi quan, yếm thế và chán đời. nói ra những điều đó. Nhưng thật ra mà nói, chúng ta nghĩ Đức Phật mà bi quan yếm thế chán đời sao trở thành vị Phật được. Một con người có trí tuệ như vậy, bản lĩnh như vậy, đủ sức để làm tất cả các việc vĩ đại như vậy, một con người bi quan mà làm được những việc vĩ đại vậy à? Các vị nhìn thấy xã hội này kẻ nào bi quan làm được việc lớn đó chị tôi coi này. Người bi quan là người con rùa rút cổ, con người không dám làm gì cả, người chấp nhận một số phận một cách nhu nhược thiệt thòi, cái đó gọi là bi quan đó. Còn những người con người như Đức Phật sao dùng từ bi quan được? Chúng ta chưa có đủ khả năng để nhìn nhận được vấn đề đó thì chúng ta nói như vậy. Nếu Đức Phật nhìn như chúng ta thì sao trở thành Đức Phật được? Cho nên trong cuộc đời chúng ta có vui buồn, tất cả mọi thứ chúng ta vui theo vấn đề cảm xúc và các giác quan cảm thọ của chúng ta. Đức Phật chưa nói những cảm thọ này là khổ. Chúng ta ăn miếng ngon chúng ta biết ngon không? Chúng ta uống miếng ngon chúng ta biết ngon không? Chúng ta đi tận hưởng một cái gì vui đó chúng ta biết vui không? Đức Phật đâu có nói nó khổ đâu. Cái nhìn nhận khổ của Đức Phật đâu phải nói là ăn miếng ngon cái Đức Phật nói đồ bỏ đồ ẻ đó, đâu có phải vậy. Thì ăn miếng ngon cảm thọ ngon chứ Đức Phật đâu có nói thuộc về cảm thọ khổ vui trong cái cảm xúc này. Đức Phật chỉ nói rằng các pháp nó vô thường. Ăn miếng ngon có phải vĩnh viễn ngon không? Cho nên những cái tận hưởng của chúng ta trong cuộc đời nó vô thường. Và Đức Phật nói rằng chính cái vô thường đó, Đức Phật nói là nó không bền bỉ. Và đôi khi trong cuộc đời để có một tận hưởng vui, chúng ta phải trả giá quá nhiều cho sự tận hưởng này. Và vì vậy cái giá phải trả cho các sự tận hưởng này, cái khổ đau nó lớn hơn cái hạnh phúc. Cho nên Đức Phật nói bản chất cuộc đời vốn là khổ. Khổ là nhìn nhận trên cái sự vô thường đổi thay để gọi là khổ. Ví dụ chúng ta có một cái cuộc đời này thời kỳ trai tráng sướng không, hạnh phúc không, ngon lành không, quá là hạnh phúc ngon lành thế. Nhưng mà Đức Phật cảm thấy rằng là có phải suốt đời này chúng ta tận hưởng cái tuổi trai tráng như thế không? Đức Phật biết rằng cuộc đời nó sẽ đi vào cái tuổi già chết và kết thúc cuộc đời 80 năm gì đó. Đức Phật thấy ngắn ngủi quá. So với dòng sinh mệnh bất tận là 80 năm, sanh đi tử lại ngắn ngủi quá. Cho nên Đức Phật đi tìm một cái cuộc sống bất tử, có nghĩa là đừng để bị sanh già bệnh chết này chi phối á. Có nghĩa là tìm một cái sự gì đó hạnh phúc tuyệt đối mà không bị chi phối và khổ đau. Cái nhìn của Đức Phật bằng trí tuệ mà. Cho nên ở đây chúng ta phải tìm một cái gì bằng cái tầm nhìn của người trí tuệ, chứ không phải là ở đây nhìn theo những cái cảm xúc nhất thời. Chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc bên một cái người thương của chúng ta, nhưng mà cha mẹ cảm thấy rằng là cái đó nhất thời quá, con sẽ không được lâu dài. Cái đó là gọi là cái nhìn tương đối đó, mà nó là như vậy đó. Chứ không phải là Đức Phật nói rằng con đang ở với người đó là không có cảm giác hạnh phúc. Các vị có hiểu được cái ý tôi nói này không? Dĩ nhiên mình sống bên một người mình thích, mình yêu thì nó cũng có cảm giác hạnh phúc đó đó. Nhưng mà cha mẹ thấy rất rõ là cảm giác đó nhất thời và sau này con phải trả giá và có khổ đau dài hơn. Cho nên cha mẹ mới dặn nó như vậy, chứ không phải là thấy nó sống bên đó rồi nó không có cảm giác gì cả. Đâu phải đâu. Sống một người mình yêu mình thích mới có cảm xúc được chứ. Trừ ra một người mình không yêu không thích nó mới có cảm xúc. Như TKKH vậy đó. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời ái ân lạc lẽo của chồng tôi đó. Mà từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người á. Thì cái đó là không có cảm xúc á. Như vậy cái này á, chúng ta phải hiểu rằng cái cảm xúc đó nó không được bền bỉ và giúp cho chúng ta có sự an toàn hạnh phúc dài lâu, cho nên cha mẹ can ngăn. Cũng vậy, Đức Phật thấy rằng những cảm xúc tạm bợ của cuộc đời không có gì gọi là vĩnh viễn. Và cái hậu quả cho những cảm xúc bằng sự tạo nghiệp đó, nó sẽ có những cái giá của nó ở cái cuộc đời tái sinh. Đức Phật thấy rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta không có cảm giác như Đức Phật được. Người đương thời của Đức Phật cũng không có cảm giác đó nữa. Người đương thời cứ cảm thấy rằng người ta muốn làm vua hay người ta muốn làm Phật? Hả? Muốn làm vua. Cái ngôi vị đế vương đó đó, cả hàng trăm ngàn người đấu tranh để có được. Còn cái ngôi vị làm Phật đó chả con cha nào muốn đó. Có phải vậy không? Vậy thì sao vậy? Người ta đang đấu tranh để người ta được cái ngôi vị đó. Nhưng mà Đức Phật thừa có luôn á, nhưng mà Ngài từ bỏ. Cho nên là khi Ngài trên cái đoạn đường đi tìm đạo, Ngài qua bên một cái đất nước mới, đó là cái thành mà gọi là thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà đó, thì gặp một vị vua ở đó là vua Bình Sa Dương đó, Bimbisara đó. Khi mà nhìn thấy nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta, vua Bình Sa Dương cảm thấy kính ngưỡng và quý, và tìm hiểu biết được rằng Ngài là một vương tử từ bỏ để đi tu, Ngài quý quá, cho nên Ngài nói là hãy ở lại kinh thành này, ta chia nửa gian sang để hai ta cùng cai trị. Đó là vua Bình Sa Dương thở. Mà ban đầu thời ơi, Đức Phật nói một câu, ta có cả một kinh thành ta còn từ bỏ, giờ tự nhiên đi qua đây chia nửa với ông. Các vị có cảm nhận điều này không? Các vị đọc lại quyển Phật Quốc Ký Sự của tôi có biết cái này. Đức Phật có cả một cái sự trọn vẹn như vậy mà Đức Phật còn bỏ đi tu, tự nhiên đi qua đây chia phần nửa với Bình Sa Dương. Vậy thì các vị thấy điều gì? Cái ngôi vị đế vương, người ta cảm thấy rằng nó là một cái điều nằm mơ. Nhưng mà đối với Đức Phật là Đức Phật đã tự xem thường. Bởi vì đế vương, đế nghiệp đi chăng nữa, nó cũng chỉ là tạm bợ vô thường và khổ đau đanh doay. Đức Phật giác ngộ mà, chứ đâu phải nói bằng cái con đường tự nhiên là thấy mình bất tài, không có khả năng lãnh đạo rồi thôi trốn vô chùa gừng đi tu rồi này kia cái nọ. Đâu phải là như vậy đâu. Con người thông minh thi đâu thắng đó. Có phải vậy không? Trước khi cưới gia vua Đà La đó, thì tất cả vương tôn công tử không thua ai cái gì cả. Lào thông các tạng kinh điển vào thời điểm đó của Bà La Môn, tất cả những vị thầy dạy cho thái tử vào thời điểm đó đều thừa nhận rằng là thái tử học một thời gian sẽ hiểu khả hơn cả mình. Như vậy đâu phải là con người bất tài vô dụng để gọi là thấy không kham nổi cái kinh thành hay là cái đế nghiệp này mà đi tu đâu. Nhưng mà vì cái hiểu biết Đức Phật hơn sự thật, hơn sự đời, hơn cái hiểu biết thông thường, cho nên Ngài quá thấu triệt tất cả các thứ, chúng là Ngài phải đi tu thôi chứ không có cách khác được. Cho nên chúng ta thấy nhìn nhận của Đức Phật rất là tuyệt vời. Chúng ta nhìn lại cái sự kiện của Newton. Các vị thấy Newton từ đâu để khám phá ra được lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất? Đúng vậy, cái sự kiện trái táo rơi. Như vậy bây giờ trong cái thời của Newton á, ví dụ như Newton ở thời điểm đó mà tất cả mọi người cùng đang là như thế, cho vậy tự nhiên Newton nói là ủa sao trái táo rơi xuống mà không rơi lên, thì mấy cái người bạn của Newton thời điểm đó nhìn thấy nghĩ sao? Thằng này nó khùng à. Có phải không? Vì trái táo tự nhiên rơi xuống, nó rơi xuống chẳng lẽ rơi lên mày à, ví dụ bạn bè nói vậy. Nhưng mà các vị biết rằng cái suy nghĩ đó là suy nghĩ của thiên tài không? Một cái suy nghĩ của thiên tài. Còn tất cả những người khác thì từ xưa giờ trái cây nó rụng xuống thôi, cái chuyện nó rụng xuống muôn đời nó là như vậy, chứ mắc gì phải hỏi, phải suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Nếu mà Newton cũng vậy thì làm sao có nhà bác học đại tài như Newton được, làm sao có khám phá được một lực hấp dẫn như vậy được. Vậy thì chúng ta thấy rằng một thiên tài cũng cùng một hiện tượng thì lại suy nghĩ khác. Còn bao nhiêu người bạn xung quanh đó, hay là thậm chí hàng ngàn năm trước đó, con người có bao giờ ai hỏi rằng cái trái táo sao rơi xuống không? Nếu có đã làm có trước Newton rồi đúng không? Vậy thì một bậc thiên tài nhìn thấy một sự vật hiện tượng, họ không nhìn như chúng ta. Bây giờ tôi nói các vị biết nhà khoa học là Archimedes đúng không? Người tìm hiểu ra được lực đẩy của nước. Xin thưa với các vị, một lần ông chỉ bước vô bồn tắm, ông nằm trong cái bồn tắm, nước trong bồn tắm tràn ra ông. Ông ngộ được cái lực đẩy của nước. Còn các vị tắm bao nhiêu lần, các vị hiểu gì? Hả? À, các vị bước vô bước ra, các vị tắm bao nhiêu lần, các vị đâu có hiểu gì đâu. Các vị thấy nước tràn, các vị nói, dơ nhà tôi hồi mất công lao, đúng không? Các vị chỉ nghĩ được tới đó đó. Sợ nghĩ sợ lao nhà. Trong khi Archimedes chỉ cần bước vào nằm trong bồn tắm, nước tràn ra, ngộ được lực đẩy của nước. Như vậy thì các vị thấy rằng những thiên tài không phải họ giác ngộ cái gì mà trên mây trên gió. Vậy nhìn lại Đức Phật, người ta cũng từng chứng kiến sanh già bệnh chết như Đức Phật biết qua bao nhiêu hàng thế kỷ. Mọi người đương thời cũng từng chứng kiến tất cả các việc này. Có ai hiểu điều gì không? Không, họ cứ cho đó là chuyện bình thường thì dưới mắt vậy. Cho nên khi Đức Phật nói Đức Phật chán về sanh già bệnh chết nên nó nói sao Đức Phật khờ vậy, thì chuyện đó nó vậy mà như vậy chứ mắc chi lo nghĩ vân vân vân vân. Cho nên chúng ta không có đầu óc thiên tài thì chúng ta không thể hiểu được người thiên tài nghĩ gì. Cho nên chúng ta không hiểu được những cái điều Đức Phật hiểu. Vì vậy chúng ta phải thừa nhận rằng cái nhận thức giác ngộ của chúng ta so với Đức Phật còn một khoảng cách quá xa. Tại vì nếu chúng ta bằng, chúng ta lên đây ngồi rồi, đúng không? Bằng là lên đây ngồi rồi, chứ đâu có ngồi dưới à, có phải không? Nếu bằng lên đó ngồi đó để được muôn người kính ngưỡng và đảnh lễ. Cho nên những người mà chí ché nói lung tung á, tôi cảm thấy rằng đó họ rất là đáng thương. Họ cứ đem một cái đầu óc của một con người rất bình thường của họ mà họ cứ đi ầu ơ dí dầu và sánh ví với những cái điều mà của những bậc thầy lỗi lạc à, những con người có đầu óc siêu việt như thế. Nó là như vậy. Cho nên tôi cứ cảm nhận rằng là nhìn nhận cái sự đời, nhìn nhận sự giác ngộ và có cảm giác chán trong cuộc đời không phải dễ đâu. Giống như hồi nãy tôi hỏi cụ đây, cỡ này cụ có chán gì chưa? Cụ nói chưa. Cụ chưa, cụ vẫn còn hạnh phúc mà. Và cụ cảm thấy rằng nếu cho cụ sống thêm 100 năm nữa thì happy hơn nữa. Như vậy. Nhưng mà cái những cái người giác ngộ thì lại hiểu khác. Cho nên cái này nó không thuộc về đúng sai lỗi phải. Cái này nó thuộc về là cái tầm của mỗi con người khi là như thế. Nếu tầm một con người giác ngộ thì họ sẽ không thể nào chấp nhận như vậy. Còn cái tâm của những người như vậy thì họ sẽ chấp nhận sống trong như vậy. Và thật ra họ cũng không có cách khác. Giống như mình thấy những người ở châu Phi, mình tội giùm họ, nhưng mà họ cũng đâu có cách khác. Họ cũng phải tự nhận họ ra vậy và họ tự tìm cách sống như vậy. Còn họ cũng gian nan vất vả và chuyện đó rất bình thường. Vậy thì hiểu được lời Phật dạy, đó là lời từ sự giác ngộ, chứ không phải hiểu theo cái dạng gọi là đọc thấy như vậy mà nói một cái cách gọi là nói suông. Chân lý nó không thuộc về cái nói mà. Ngôn ngữ là cái chuyển tải về chân lý, chứ không phải là ngôn ngữ là chân lý được. Cho nên kinh điển cũng vậy. Kinh điển là cái mô phỏng về chân lý, chứ đâu phải là kinh điển là chân lý. Chân lý nằm ngoài văn tự ngôn ngữ. Cho nên một người hiểu về sanh già bệnh chết nó sẽ khác với một người thuộc lòng về sanh già bệnh chết chứ, có phải không? Một người nói hai chữ từ bi nó khác với một người là người sống bằng trái tim từ bi chứ. Bây giờ chúng ta có thể năm này qua năm khác chúng ta nói từ bi, từ bi, từ bi, từ bi, nhưng mà liệu chúng ta có sống được từ bi không? Và trái tim của chúng ta nhờ nói vậy chúng ta từ bi không? Không. Bởi vì cái bản chất từ bi nó khác với hai chữ từ bi. Cho nên có những người nói từ bi nhưng không hẳn họ từ bi. Cho nên những người á, ăn chay niệm Phật chưa chắc gì lòng là chay Phật. Nó là như vậy. Vì vậy chân lý và sự thật nằm ngoài ngôn ngữ. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị cái gì? Khi tôi nói một cái câu là đường là ngọt, các vị nghe không? Các vị hiểu không? Nhưng mà các vị có ngọt không? Không. Và nếu tôi ngồi đây tôi nói kiên nhẫn hơn, tôi nói tới chiều, đường là ngọt, các vị có ngọt không? Ở đây lời nói đường là ngọt nó khác với con người lượm miếng đường bỏ vào miệng ăn chứ. Và khi các vị tự bóc một miếng đường bỏ vào miệng ăn, có cần tôi nói không? Không. Mà các vị biết ngọt không? Đó là điều tôi muốn chia sẻ. Đức Phật là người ăn đường để nói ra đường là ngọt. Còn không khéo tất cả chúng ta là nói đường là ngọt, nhưng tại vì chúng ta không biết vị ngọt của đường thế nào. Đây là điều mà các vị phải hiểu. Như vậy cái lời nói của một bậc giác ngộ là lời nói tự mình thân chứng được, cảm nhận được. Cho nên đời của Đức Phật là một con người phản ánh hoàn toàn về đời sống tâm linh và chân lý một cách trọn vẹn từ trái tim của Ngài. Cái lòng từ bi Ngài nói ra thật nghĩa Ngài là từ bi. Còn đôi khi chúng ta nói từ bi chưa chắc là từ bi. Bởi vì chúng ta có thể thuộc lòng để nói hai chữ từ bi, nhưng không có nghĩa là chúng ta là thật sự từ bi. Để được từ bi chúng ta phải trải qua một cái quá trình để tự ứng dụng, tự chiến thắng mình, tự mở rộng lòng và tự sống vì người khác. Và phải tận đáy lòng chúng ta có cảm xúc về khổ vui của chúng sinh trong cuộc đời. Chứ nếu bằng không, tất cả chúng ta cứ nói hoài mà không hiểu nó là cái gì. Và vì vậy khi nói về sự khổ cuộc đời, miệng thì nói khổ mà bản thân ôm đủ thứ trên cuộc đời chân rồi, có dám từ bỏ gì đâu. Có những người nói là gì đó, vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo, những đố dám bỏ không? Cứ cái miệng nói như vậy, nhưng mà đâu phải nói bằng sự giác ngộ đâu. Có những lúc chửi lộn nhau, tức quá nói chơi như dán ông chắc tôi chết à. Có phải không? Như vậy á, các vị thấy rất rõ là không phải là chúng ta giác ngộ nha. Chúng giác ngộ, nói cái miệng như vậy nhưng mà giác ngộ. Cho nên đừng chủ quan. Đối với tôi, tất cả những người nói là tu tập cầu giải thoát, giác ngộ gì đó, gì đó, cái đó là cái miệng của họ nói thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là với mắt tôi kinh nghiệm tôi thấy được rằng họ có thật sự giác ngộ giải thoát không cái đã. Chứ còn những cái nói của họ, họ nói với tôi ngàn trang kinh muôn dạng quyển điển gì đó, không có quan trọng. Họ có thể nói từ bi, họ làm lợi ích cuộc đời, đó là cái miệng của họ. Nhưng mà họ đã làm gì lợi ích cuộc đời bằng cái thực nghĩa từ bi, đây là một vấn đề khác. Vì vậy để vượt qua được những cái phàm tính này không phải là chuyện dễ như chúng ta nói. Cho nên khi Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ, thật ra ngày giác ngộ khổ. Còn chúng ta nói khổ là khi bị đòn vậy đó, chúng ta khổ thì thôi, hết bị đòn vui lại thôi, chứ không phải là gì hết. Bởi vì chúng ta không có thực sự giác ngộ như Ngài. Còn nếu giác ngộ như Ngài, thật sự thật khổ là từ trong tâm nhìn nhận ra như thế. Cho nên cái tầm của một con người có trí tuệ sẽ hiểu khác đi. Chúng ta đọc trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy rằng trong Kinh Pháp Hoa nêu về phẩm thứ ba là phẩm thí dụ, nói về ngôi nhà lửa đó. Khi nói về ngôi nhà lửa là những đứa con của ông trưởng giả ở trong nhà lửa mà đang vui chạy chơi. Ông trưởng giả đó thấy rằng cái sự khổ nhà cháy và mọi thứ khổ đau nó rình rập xung quanh này, các con của ông sẽ bị khổ. Vì vậy ông tìm cách đưa các con ra. Nhưng mà đầu tiên ông nói: con ơi, nhà lửa cháy bốn bề rồi, khổ đau và các loại là cọp rắn này kia xung quanh nó trực hờ này kia kia nọ vân vân trong đó, các con đi ra đi, khổ lắm. Các con có nghe không? Không. Vẫn ham vui chơi chạy chơi mà không có màng đến cái lời của người cha. Nhưng mà người cha thì thấy rất rõ mà mấy đứa con đang vui mà, cha tôi nói gì vậy, tôi đang vui tự nhiên nói thế thế. Cuối cùng buộc lòng người cha phải đưa ra một phương tiện là tìm cái gì vui hơn của tụi nó đang là, hấp dẫn hơn những tụi nó đang là. Là cuối cùng này các con hãy ra, cha sẽ cho các con xe dê, xe trâu, xe hươu vân vân như thế. Và nghe nói là à, vậy thì cái này nó hấp dẫn hơn mình đang chơi chứ. Vì vậy cho nên ùa chạy ra. Vậy thì cái cách duy nhất là ông trưởng giả muốn con mình chạy ra khỏi nhà lửa. Còn cái chuyện cho như thế nào, cái việc tùy ông, điều quan trọng là các con ra là đủ rồi. Như vậy, trong bài kinh đó, Đức Phật ví dụ là chúng sinh trong tam giới giống như là con của ông trưởng giả vậy đó. Đang vui chơi mà không biết rằng tất cả những sự khổ rình rập xung quanh. Cho nên Đức Phật phải phương tiện để tạo điều kiện để giúp chúng sinh tu tập. Cho nên tu tịnh độ cũng là cái cách giống như vậy đó. Là một phương tiện để đưa những đứa con ra khỏi cái nhà lửa mà thôi. Cho nên phải đưa những cái nhà lầu xe hơi, lầu đài ngọc quý đều tất cả mọi thứ ở tịnh độ, để con người thấy rằng à, về đó sướng hơn ở trần gian, cho nên thích mà đi về. Nhưng còn cái chuyện đó có hay không là một vấn đề khác. Và có phải là khi chúng ta về đó chúng ta cần hưởng cái đó hay không là một vấn đề khác. Khi về tịnh độ rồi thật sự vàng trải đất đi, thuộc về cầm vàng trội chim không, lúc đó đâu cần thiết là phải cần tranh giành từng khoen vàng như ở thế gian đâu. Như vậy thì ở đây các cái hành động đó xem như là một phương tiện. Vậy thì lời giác ngộ của Đức Phật để giúp chúng ta nhận thức rõ về sự khổ trong cuộc đời. Và như vậy không có nghĩa rằng trong cuộc đời không ai có nhận thức đó. Rất là nhiều người có nhận thức đó. Các vị nhớ là Ngài Trần Thái Tông của chúng ta là vua thời Trần, nhưng mà cuối cùng một thời gian làm vua, Ngài làm gì? Có phải Ngài từ bỏ ngai vàng để đi vào trong núi Yên Tử để tìm Phù Văn Quốc Sư không? Như vậy thì Một người sống trên ngai vàng điện ngọc, nhưng mà khi gặp phù dân quốc sư thì sao? Thì hai hàng nước mắt rơi rơi, có phải không? Thì lúc đó phù dân quốc sư mới nói là ngài là người mẫu nghi của thiên hạ như thế, nhưng mà tại sao hôm nay lại đi đến chỗ thâm sơn cùng cốc như thế này, mà tại sao ngài lại phải khóc? Thì lúc đó Trần Thái Tông mới nói rằng cả một kinh thành như vậy, nhưng mà bao nhiêu điều khổ nó trồng lên con người. Khổ vì nội bộ, khổ về ngoại bộ, khổ tất cả mọi thứ trong tâm, cho nên bây giờ chán nản quá rồi, muốn là đi tu. Khi vào trong đây, ngài hỏi ngài vào đây để tìm gì? Lúc đó Trần Thái Tông nói tìm gì? Vào núi tìm Phật. Phù dân quốc sư mới trả lời sao? Trong núi không có Phật, Phật ở trong tâm ngài đó. Nếu trong lúc nào ngài rũ bỏ được tất cả những phiền lụy khổ đau, ngài sống với sự tĩnh lặng an lành trong tâm hồn của ngài, một cái chánh niệm đó, thanh vắng tuyệt đối đó, ngay đó là ngài là Phật đó. Như vậy thì ở đây những người mà có một cái trí giác ngộ, người ta cũng nhận thấy được những cái đó là một sự khổ. Còn những người mà ham danh ham vị đó, tranh giành quyền lực để có được, thật ra mà nói họ tìm cách họ bám lấy, chứ họ đâu có để đi từ bỏ như Trần Thái Tông. Vì vậy các vị thấy rằng Trần Thái Tông sau đó khi ngộ đạo đó, trở về ở kinh thành đó, chăn dân trị nước một thời gian ngắn rồi giao cái ngôi lại cho Trần Nhân Tông. Xin thưa các vị, Trần Nhân Tông sau đó rồi cũng ngộ đạo, rồi cũng đi tu để trở thành sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử. Đó là những dòng thiền của Việt Nam. Vậy thì các vị biết rằng Trần Nhân Tông cũng giao ngôi lại cho con mình là Trần Anh Tông rất là sớm. Như vậy những cái người mà có trí giác ngộ, người ta vì phương tiện chăn dân trị nước, nhưng không có nghĩa là tham đắm ngôi vị để làm cái gì. Bởi vì tất cả mọi thứ đó đều giả tạm phù qua. Cho nên Trần Thái Tông đầu tiên mà vào mà gặp phù dân quốc sư mới nói rằng trẫm đã thấy rằng cái chuyện mà ngôi vị đế vương là hưng suy là cái chuyện vô thường. Bởi vì thật ra mà nói bản thân của ông cũng kế thừa từ đế nghiệp của ai? Từ nhà Lý. Xin thưa các vị như vậy, cho nên ở đây các vị phải thấy rất là rõ những cái điều mà gọi là hưng suy tất cả mọi thứ thành bại, mà người có trí tuệ họ sẽ thấy cả một bề dày. Còn nếu chúng ta là người dính mắc và tham đắm vào đó, chúng ta không cần thiết xung quanh đó là cái gì, điều quan trọng nhất là chúng ta đạt cái điều đó thôi. Các vị sống bằng cái ở Việt Nam, các vị thấy rằng người ta hay đi đặt lợp không? Người ta đặt lợp, đặt lợp, người ta bỏ một miếng mồi trong cái lợp đó đó, rồi người ta để xuống dòng nước đó đó, rồi những cái con cá khác có cái mùi đó nó mới chui vào lợp nó ăn. Nhưng mà chui vào để ăn, nhưng mà đúng là chui vào chỗ chết. Chúng ta biết nó chết hay nó biết nó chết? Chúng ta biết nó chết, nhưng mà nó đâu biết nó chết đâu. Nó biết nó chết ngu gì dại gì ăn này. Các vị nhớ rất rõ như vậy. Bây giờ tôi nói nè, giống như cái bài giảng hôm qua tôi giảng ở bên Hương Thiền. Ai có bên Hương Thiền hôm qua đâu? Hương Thiền sáng ngày hôm qua tôi có nói với các vị là những người mà đi gọi là đi câu cua biển hoàng đế gì đó nè, đó kim ráp gì đó, thì ở đó đó là người ta bỏ cái mồi vô trong cái lồng đó, đó người ta thả xuống nước, rồi những con cua đó nó mới vô trong đó để nó ăn. Xin thưa các vị, nó chỉ nghĩ rằng nó vô trong đó để nó ăn thôi, và nó thấy đó là miếng mồi để nó tận hưởng thôi. Nhưng nó lường được rằng là nó vào trong đó nó sẽ bị người ta bắt ăn đi hoặc là chết đó, thì dại gì bò vào. Vì vậy trong cuộc đời, nếu đơn giản con người chúng ta hay thấy miếng mồi, nhưng mà không thấy được những sự khổ xung quanh mình. Một người có trí tuệ làm một việc, hiểu rằng các việc đó xung quanh là cái gì. Nói đây bằng sự giác ngộ. Cho nên ngài Trần Thái Tông, ngài cũng bằng sự giác ngộ. Ngài Trần Nhân Tông cuối cùng đi tu để làm tổ, cũng từ bỏ đế nghiệp mà đi. Xem tất cả mọi thứ như phù hoa giả tạm, nhưng mà chúng ta không có cảm giác đó, bởi vì chúng ta đâu có ngộ như ngài, đâu có nhận thức như ngài, thì làm sao kêu mình có một cảm giác như ngài? Không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy để trắc nghiệm với các vị chơi thôi. Đó là cái vấn đề này, hỏi chơi để cho chúng ta hiểu rằng các việc đó đó chúng ta chưa có đến một cái tầm để chúng ta phải tự nhận như vậy. Rồi một ngày nào đó trong quá trình kinh nghiệm của cuộc đời và sự trải qua của bản thân thì đã đến lúc rồi các vị từng bước cũng nhận ra. Nếu một người nào có tinh ý, một người nào có tu tập thì từng bước bắt đầu nhận ra. Khi nhận ra một bước, các vị giác ngộ một bước và các vị sẽ dễ dàng từ bỏ một bước. Còn bây giờ kêu các vị bỏ không dễ. Các vị không dễ đâu. Các vị giống như đứa trẻ đang chơi nhà chòi. Thì ở đây cha mẹ kêu con à, về ăn cơm đi, nhưng mà không, bị mê nhà chòi à. Nhưng mà khi bây giờ đó rủ các vị chơi nhà chòi, chơi không? Không. Nhưng mà ngày đó kêu các vị bỏ về ăn cơm, về nổi không? Không à. Bởi vì chơi nhà chòi là sở thích mà mình ham lắm này kia cái đó. Tôi ngày xưa cũng có chơi đồ mũ, đồ đất, đồ này kia cái nọ nè à, mê ghê gớm. Bây giờ người ta ôm gỗ đồ mũ lại nè, đưa tôi đồ nhựa đó, nó đưa tôi nè, chơi đi thầy, con thầy cùng chơi. Chắc là giờ không ai làm chuyện đó. Nhưng mà ngày xưa các vị biết tôi phải đi kiểm soát từng món một, có bao nhiêu món chơi rồi bao nhiêu để ôm để đem về để gì cất để này kia vậy đó. Sợ nó ghê gớm lắm, sợ mất, sợ hư, sợ này kia, sợ ăn cắp đủ thứ trơn trọi. Còn thôi bây giờ cứ liền ra đài với ai cũng làm gì làm. Sau này mấy cái nơi chẩn tế của hồn rồi tôi thấy cũng thấy nhét bà ở đó vô cũng thảy ra cho mấy đứa nhỏ lấy chơi chỉ vui à. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Rồi đến lúc các vị cũng phải vậy hả? Khi các vị tự hiểu, tự trưởng thành, các vị tự dạy. Nhưng mà đòi hỏi phải có sự nhận thức Phật Pháp nha. Còn không nhận thức Phật Pháp các vị không có được điều đó. Tôi nói các vị nghe một cái clip mà cách đây rất là cái clip video á. Coi cách này khoảng bao lâu, 7-8 tháng gì thôi. Thì tôi coi clip video này là người ta post lên trên mạng á, mình thấy là cái bà già này là trên 90 tuổi rồi, người nước ngoài. Thì ở đây á, các đứa con của bà đó, thì nếu bà trên 90 tuổi thì các con cũng 60-70 hết rồi, không phải nhỏ gì. Nhưng mà vì ngày sinh nhật của mẹ cho nên là mới nói rằng là mẹ bây giờ mẹ thích cái gì, bây giờ tụi con sẽ lo cho mẹ cái đó như mẹ mong muốn. Thì bà mới phát biểu một câu, bà không thích gì chứ, bà chỉ cần một cái gọi là nam người mẫu, ăn mặc sexy và làm sao múa vũ trước mặt cho bà. Và bà đồng thời bà đụng chạm nam người mẫu đó chút xíu là bà vui rồi. Xin thưa thật các vị, nếu một người giác ngộ hay là có tu tập ra từng cái tuổi như các vị đó, các vị nghĩ rằng cái điều đó nó sao nó không có bình thường. Nhưng mà những người không có giác ngộ, họ không phải như chúng ta, họ không phải có suy nghĩ như chúng ta. Họ nghĩ ngày nào họ còn thấy được, họ phải thấy cái gì. Ngày nào họ nghe được, họ phải nghe cái gì. Ngày nào họ còn được, họ phải ăn cái gì. Ngày nào họ tận hưởng về bản thân họ cái gì được, họ phải tranh thủ để nghĩ thời gian trôi qua. Chứ họ không có mang cái nghĩa rằng à, mình giờ này, tuổi này mình cần cái gì, suy nghĩ cái gì, cảm xúc cái gì, ăn cái gì, theo cái độ tuổi bằng sự giác ngộ. Nó không có. Mà ở đây như một quán tính thói quen. Đời là vậy đó các vị. Nếu sống trong trần đời không có lời giác ngộ của Đức Phật, chúng ta cũng thế. Chúng ta sẽ tìm mọi cách. Chúng ta rất là sợ khi một ngày nào đó chúng ta không còn tận hưởng được. Chúng ta sợ một ngày nào đó mắt chúng ta không nhìn rõ các vấn đề, cho nên giờ phải banh con mắt ra để dòm tất cả mọi thứ cho nó đã. Phải tìm hiểu mọi thứ như vậy, ăn mọi thứ cho nó đã. Nhưng các vị nên nhớ, có cái gì giúp các vị đã trên cuộc đời không? Có cái món nào các vị ăn mà trong cuộc đời nó đã rồi, các vị không bao giờ muốn lại? Không bao giờ có những chuyện đó. Cái gì rồi nó cũng quay trở lại, bởi vì bản chất nó vô thường. Các vị chỉ nô lệ suốt đời thôi, chứ không bao giờ trở thành một con người để hiểu về điều đó. Chỉ có khi là các vị hiểu được điều gì, các vị tự dừng bằng một cách thoải mái đó, thì các vị tự dừng. Chứ còn để rồi các vị đã, các vị dừng, không có cái gì gọi là đã để dừng hết á. Cho nên nhìn cái hình ảnh của cụ bà, tôi mới cảm thấy rằng à, nếu mình hiểu Phật thì nó khác, nhưng mà nếu trong đời thì mình khác. Đây là một việc rất bình thường trong cuộc đời mà. Thói quen đời là như vậy. Cho nên nhìn một việc đã hiểu ra nhiều việc. Vậy thì Chúng sinh trong cuộc đời này khi họ chưa học Phật thì là như vậy. Đừng mong để mà trách, để nói để này kia cái nọ, khó lắm. Ví dụ bà già đó, bà giác ngộ được lời Phật dạy về bản chất vô thường, tất cả mọi thứ sanh tử, hay là cái cuộc sống tái sinh gì đó, bà hiểu được từ cái độ tuổi 50-60 á, thì tôi nghĩ rằng bà sẽ có cái tầm nhìn khác và có cái suy nghĩ khác, ước mơ khác rồi. Nhưng bởi vì á, ở đây không có cái thứ hai để bà so sánh, tức là bà chưa có một cái gì ở trong đầu để mình so sánh giữa cái này và cái kia. Tức là cái mức độ mở ra cho mình có tầm nhận thức giác ngộ nó không có. Thành ra không trách bà được, bởi vì bà làm cái đó có sai luật pháp không? Không. Cho nên bà có quyền. Không có một cái gì để bà cảm thấy rằng à, mình đến độ tuổi này mình phải hiểu như thế nào, nhận thức các thứ thế nào, và cái độ tuổi của mình cần phải làm gì. Cái này người Phật tử có tu tập hiểu rõ hơn. Tôi nói các vị thấy, những người không có tu tập thì họ thường thường thấy mấy cô mà 50-60 tuổi mà đi chùa, mà chiều chiều đi tụng kinh á, họ nói mấy người này làm chuyện gì đâu. Họ chiều chiều là họ chuẩn bị cái gì? Họ chuẩn bị để đi nhảy đầm. Này ở tại Sài Gòn, Việt Nam, họ thấy những người đi tụng kinh, đi chùa, nói trời ơi cuộc đời chán vậy, sao còn nhiều thứ để tận hưởng, không lo thế. Họ còn nói những cái từ nó rất là nói chung là rất là thế gian thôi. Cái việc đó họ không sai. Họ nói vào đó để có cảm giác, những cái người trẻ đó họ có những cái mùi rất là hấp dẫn thế. Họ chơi vậy đó, họ đi nhảy đầm, họ tìm những vậy họ vui bằng những cách đó. Và họ tự tìm cách là họ che đậy một con người của mình để cho hạn chế đi những cái khuyết điểm của tuổi già, để họ phải lao vào trong cái đó. Mặc dù họ bị lừa, mặc dù họ vẫn khổ đau, nhưng họ nghĩ đó là chuyện bình thường mà. Thành ra một người có tu học từng tuổi đó, họ cảm thấy rằng mình nên làm gì. Nhưng mà người không có giác ngộ như chúng ta thì họ không có nghĩ giống như chúng ta. Để giúp một người giác ngộ không phải là chuyện dễ. Cho nên lời Phật dạy trong cuộc đời này nó trải qua hàng mấy ngàn năm như vậy, nhưng mà số lượng người giác ngộ bao nhiêu mới là quan trọng chứ. Chân lý cuộc đời thì nó không đổi đó, nhưng con người tiếp nhận được hay không đó là duyên của mỗi người. Chúng ta ngày xưa nhớ một cái vị mà gọi là một cái vị ẩn sĩ, một cái thời gọi là thời xa xưa đó của Trung Quốc, đó là Hứa Do. Hứa Do là một cái người mà gọi là ẩn sĩ, mà gọi là cái người sống rất là trong sạch mà có tài, cho nên vua Nghiêu á có mời về để mà nhường ngôi vị cho. Thì lúc đó Hứa Do đó cảm thấy rằng á không thích về danh lợi mà nghe vua Nghiêu kêu giao cái đất nước do như vậy đã không thích, cho nên mới trốn vào trong núi rừng ở để tránh đi cái lời kêu gọi đó. Thì một thời gian nữa đó, vua Nghiêu cũng lại biết cái nơi ở của Hứa Do, cho nên mới đến và giao là cho ngài cai quản chín châu. Thì lúc đó đó Hứa Do cảm thấy rằng nó chán nản cái này, nghe nó giống như bẩn tai, cho nên cuối cùng bản thân mới đi ra cái sông Vĩnh Thủy để rửa cái lỗ tai này. Thì trên đường đi ra, khi tới mé sông đó thì gặp một cái cũng người ẩn sĩ nữa, đó là Sào Phủ. Ông đang dắt trâu ra ngoài bờ sông Vĩnh Thủy cho trâu uống nước. Thì khi mà Sào Phủ gặp Hứa Do mới hỏi là bác đi đâu đấy. Nói là tôi nghe vua Nghiêu mời tôi về giao cho chín châu, ngày xưa giao cho cả một cái đất nước như thế, tôi nghe bẩn tay quá cho nên tôi đi ra sông Vĩnh Thủy tôi rửa tay. Thì lúc đó Sào Phủ nghe nói như vậy mới gò cổ châu, không cho uống nước đây được, phải đi lên trên nguồn để cho uống. Để thôi là do bác rửa tay đó là dơ dòng nước rồi á, châu uống bẩn miệng châu tôi, cho nên nó dẫn châu đi chỗ khác. Xin thưa các vị, khi mà các vị thấy những cái người ngày xưa người ta trao đổi nói chuyện nhau như vậy, chúng ta thấy rằng thật ra trong đó có sự kiêu ngạo đó. Nhưng mà dĩ nhiên là có những con người họ rất là chán cái cảnh phù hoa thế sự, không phải là bình thường. Những người cũng cảm thấy cái điều đó là chán nản bằng sự giác ngộ, họ muốn ở thanh nhàn. Chẳng phải là ai cũng giống như chúng ta. Khi con người còn tồn tại trong đầu những cái tham, sân, thù, hận và ích kỷ, nó sẽ khác với con người đã kiềm chế ít nhiều tham, sân, thù, hận và ích kỷ. Ví dụ cùng là một cái chuyện đó, nhưng một người sống bao dung và từ ái thì họ cảm thấy là tha thứ dễ dàng. Nhưng một người chấp mắt và một người có thành kiến và một người gọi là thuộc về tật đố á, thì cũng nhân cái chuyện đó, họ bé đó họ sẽ xé thành to, và họ sẽ cảm thấy rằng đây là một chuyện giống như động trời hay là chuyện trời sập. Nhưng mà một người có giác ngộ hơn, một người có tha thứ bao dung hơn, thì họ tha thứ rất dễ, họ thấy chuyện đó bình thường, tại sao người này làm ghê vậy. Nhưng cái tâm trạng của mỗi con người nó khác nhau. Một người bao dung độ lượng nó khác với một người dính mắc cố chấp ích kỷ hẹp hòi, thì không thể bảo người này giống người này được. Bao giờ lòng người này bao dung như người này thì hai người mới nhìn một việc nó giống nhau, mới dễ dàng, mới tha thứ được. Cho nên á, rất là khó để thay đổi một con người. Cái này tôi sẽ giảng một bài giảng nữa đó, là không dễ chuyển hóa thói quen của người khác. Đây là một bài tôi cần chia sẻ một cái kinh nghiệm chân thành về điều đó. Đây là một câu chuyện mà thật ra tôi đã chia sẻ với một cái người Phật tử mà tôi gặp ở tại bên Pennsylvania. Tôi sẽ có dịp các vị nghe câu chuyện này rất lý thú nhưng mà bí mật. Nói ý là bật mí hết còn gì. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Vậy thì khi Đức Phật nhìn nhận tất cả mọi sự khổ để Đức Phật từ bỏ, Đức Phật rất dễ dàng vì Ngài giác ngộ. Chứ không phải là Ngài coi như là cắn đắng ghê gớm lắm đâu. Nhưng trên căn bản nhất là chúng ta vẫn cảm thấy rằng trí tuệ của Ngài quá là siêu việt. Chỉ cần nhìn thấy một cái thực tế gì thôi đã hiểu các vấn đề. Cho nên Đức Phật nhìn về cuộc đời, về tương lai trên thế giới này. Ngày hôm qua mà có ai hỏi tôi về vấn đề tận thế đó, có cô nào hỏi tận thế có mặt đây không? Không hả? Cổ sợ tận thế, cổ nhà trốn hả? Thì đây là một vấn đề mà các vị nên nhớ kỹ rằng cái tầm nhìn Đức Phật về tương lai cho thế giới của chúng sinh trên cuộc đời này. Tức là Đức Phật nói rằng chúng ta đang sống trong thế giới của kiếp giảm. Có nghĩa là thọ mạng chúng ta về tương lai càng lúc càng giảm dần. Giảm đến một mức độ là sau này con người chỉ có 10 tuổi thọ là kết thúc. Thì cơ bản nhất là con người 3-4 tuổi đã đủ trưởng thành, đã lập gia đình, đã mọi thứ, đã sống bằng giới tính thế. Nhưng thời điểm đó là thời điểm con người rất là ác. Nhiều dâm, nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều ác độc. Và tự con người làm khổ và giết hại nhau thôi. Và lúc đó thật sự nhân tính của con người dường như đã không còn. Vậy thì bây giờ cái mức độ về cái mức độ giảm như vậy, tuổi thọ giảm đồng nghĩa với cái mức độ ác nghiệp con người tăng. Và trên cái cuộc đời này, điều đó là điều mà không tránh khỏi. Các vị đừng nghĩ rằng thế giới văn minh khoa học và mọi thứ như thế này, con người càng ngày càng hiền thiện hơn. Không có được chuyện đó. Chắc chắn rằng càng về sau con người càng ác hơn. Và ác một cách nhẫn tâm hơn. Các vị thấy tại sao tôi nói về điều này? Cái điều này là về văn minh khoa học kỹ thuật, nó là chỉ là phương tiện vật chất, chứ nó không có làm cho con người trở nên gọi là đạo đức hơn. Khoa học vật chất này nó không làm cho con người có đạo đức, mà nó chỉ là một phương tiện để cho con người có nhu cầu để hưởng thụ, để tiêu khiển mà thôi. Vấn đề đạo đức này nó không dựa vào cái máy. Các vị mua chiếc xe, các vị có đạo đức hơn không? Các vị mua cái tủ lạnh, các vị có đạo đức hơn không? Các vị đi chiếc xe tăng, các vị có đạo đức hơn không? Tất cả các cái đó nó không làm các vị đạo đức, mà nó là một khoa học kỹ thuật. Vậy thôi. Cho nên chúng ta không có cái cách để điều phục chính con người của mình, thì đạo đức sẽ không làm cho con người tăng trưởng được. Chỉ có một nền đạo học, những lời Phật dạy, những triết tiết như thế này, thì quả mai mới điều phục và giúp cho con người có thể chuyển hóa ít nhiều. Vì vậy cái nền văn minh phương Đông rất cần thiết và cần nhiều hơn nữa trong cái thế giới văn minh phương Tây về vật chất, để làm cho con người có đạo đức hơn, thì những nhu cầu vật chất này quả mai chúng ta mới có thể tận hưởng, mới có thể hạnh phúc được. Còn bằng không, chính cái chỗ mà con người thiếu đạo đức, khoa học kỹ thuật càng cao, đó là hại người càng lớn trong cái gì cả. Và có cơ hội mà hại lớn chừng nào, nguy hiểm hơn chừng đó. Cho nên các vị mới thấy được là về tương lai dĩ nhiên con người phải ác tâm càng nhiều. Là tại sao vậy? Cái tham, cái sân, cái si của chúng ta không có được điều phục, và nhu cầu ẩm thực và hưởng thụ của chúng ta từng thế hệ đã dồn vào trong con người quá nhiều các cái chất liệu mà nó gọi là nó lạ, nó thẳng là như vậy, nó lạ trong cơ thể. Cho nên các nhà khoa học nói tương lai con người bị đổi gen mà. Đổi gen, đổi về dung mạo, đổi về con mắt, đổi về hình dáng, đổi về mọi thứ. Trong một tương lai, tại vì chúng ta ăn những cái chất liệu không phải là con người. Cho nên các vị đừng nói rằng con người tại sao hôm nay dâm dục nhiều thế. Tại vì chúng ta ăn bậy. Nói thẳng là như vậy. Tại sao sớm thế, nhiều chuyện hiếp dâm xảy ra thế, và có những chuyện quái đản như vậy. Tại sao xưa kia không có? Xin thưa với các vị, các vị ăn những thứ mà làm cho con người nó mất phương hướng và nhân tính con người mà. Các vị nhớ kỹ, con người chúng ta nuôi được từ những thực phẩm. Nhưng trong khi đó, nguồn gốc của các thực phẩm chúng ta ăn cái gì? Ngoài những thức ăn chính thống, chúng ta ăn bậy rất là nhiều. Và chúng ta nói rằng con người chúng ta không đổi tính. Thật ra mà nói, chúng ta đổi tính chúng ta đâu có biết đâu. Chúng ta đổi tính từ những cái thay đổi của máu, chúng ta ăn vào những cái thứ như thế. Thậm chí con người ăn phải những cái kích thích để cho nhiều cái sinh hoạt tình dục mà ăn bậy. Rồi đừng nói thế hệ tương lai nó ra, nó không có bị ảnh hưởng. Mỗi một thế hệ chúng ta đầu độc vào trong nó một cái phần nào đó, rồi các thế hệ nó lùi dần. Thì những ngày tương lai, dâm là sân, là si, là thù hận, là này kia kia nọ, nó không tăng dần sao được. Nhưng mà không phải tất cả mọi người. Nếu những thế hệ của những con người đi trước họ lại có những cái tiếp thụ vào con người một cách tốt đẹp á, thì dĩ nhiên cái thế hệ của riêng gia đình họ hay dòng tộc họ nó đỡ hơn. Nhưng mà trong xã hội này, bao nhiêu gia đình như vậy và bao nhiêu gia đình thế này, chúng ta phải phân ra. Vì vậy những người tiêu cực đẩy lùi những người tích cực, và những cái ác lại len lỏi làm cho chúng ta bị khủng hoảng và cảm thấy sợ hãi. Bởi vì những người này không kiểm soát được mình nữa. Những cái gì để nuôi cho con người của mình từ những nhân tố đó, mình nuôi những nhân tố gì? Đâu phải mình nuôi rau củ đâu, hay là không phải mình ăn một thói quen như ngày xưa, những loại thịt thà bình thường đâu. Bây giờ tôi thấy con người chúng ta ăn rất là bậy bạ, ăn những món ăn mà ngày xưa chưa bao giờ ai dám ăn, và cho cái đó là thượng hạng hảo vị, cái đó là bổ dương bổ thận gì đó. Chỉ cần một tiếng bổ đó thôi, nó có thể bỏ ra hàng chục ngàn đô la nó mua nó ăn mà. Không cần biết là cái gì chứ anh trời. Như vậy, cái sự chọn lựa thức ăn của chúng ta ngày hôm nay nó đã biến chất rồi, nó phức tạp rồi. Thành ra chúng ta gieo vào trong cơ thể của chúng ta những cái đó. Cho nên có những người bị bệnh hoạn, còn không biết bệnh gì nữa. Không biết bệnh gì luôn. Coi như là tìm không ra được một loại vi trùng, tại nó ăn tùm lum hết mà. Các vị thấy không? Những thức ăn ngày xưa cho chim cò ăn thì hôm nay nó tranh giành với chim cò ăn trơn rồi. Trùng dế, bù cạp, giống gì, nhện nhện gì đó ăn hết. Bù xích, ong gì đó ăn hết trơn trọi. Từ trên trời xuống dưới nước, dưới biển á. Ngày xưa cầu gai thế này có ai dám ăn không? Bây giờ nói ăn cầu gai nó bổ dương, bổ thận gì đó. Rồi là thời gian không còn cầu gai nào dưới biển trơn trọi. Vậy đó, chỉ cần như thế thôi, chúng ta không cần biết nó là cái gì. Chỉ điều quan trọng nhất là mình nghĩ rằng mình ăn cái đó vô để mình tận hưởng như cái gì mình mong muốn á. Sự thật ra chỉ cần một ý niệm đó thôi, các vị đã tự đẩy mình xa giờ rời với những cái cách sống rất là cơ bản của con người. Muôn vàn chuyện khác tôi không nêu hết nổi với các vị, và thậm chí tôi không biết nổi các vị đâu. Xã hội biết nhiều hơn tôi mấy chuyện này. Nhưng tôi nói vậy để làm gì? Đừng nói rằng sao bây giờ nhiều tội ác thế. Đây là một cái chuyện mà hệ quả của một quá trình. Đương nhiên là như vậy rồi. Hệ quả của một quá trình. Khi con người chúng ta ăn uống bậy bạ, con người chúng ta thiếu sự tu tập, con người chúng ta không giáo dục về đạo đức, thì tất cả mọi thứ nó là như vậy. Nói muốn khô cổ đây chăng nè, mình không biết nó có nên người hay không. Còn huống chi bỏ sụi như vậy, tùy tiện như vậy, làm sao mà có thể khác hơn được. Các vị thấy câu chuyện vừa rồi mà tại Việt Nam mà nói chung là ngỡ ngàng. Nhưng mà tôi cũng hiểu vậy. Hai cái cô bé này, một cô 14 tuổi, một cô 16 tuổi thôi, mang cái bệnh đồng tính, bỏ nhà ra đi từ rất lâu, sau đó hết tiền tiêu xài. Khi hết tiền tiêu xài lại làm gì? Suy nghĩ đến tìm một cái người chạy Honda mà người đã già rồi, khoảng 60, 67 tuổi, mà 12 giờ đêm, ý là muốn vậy mà, kêu chở đi đến một đường vắng, hai người ra tay giết một người Honda đó. Mà một cô bé 16 và một cô bé 14, đây là một con gái nữa chứ. Nghe như vậy chúng ta thấy rằng không thể tưởng tượng được. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị nè, ngày xưa tôi cũng khổ vậy, hay là các vị hay là những đứa con các vị cũng khổ vậy, khi không có tiền bất đắc dĩ nghĩ đi ăn cắp khóm, ăn cắp xoài của ai đó để bán lại ăn chơi là dữ lắm rồi đúng không? Hay là hoặc là thậm chí không có tiền thì đi kiếm ở trong gia đình ai để hở đó móc túi ăn cắp giặt xài. Ăn cắp là đã nghĩ đã hổ thẹn lắm rồi, chứ đừng nghĩ đến bậy vậy. Còn hàng xóm là đôi khi mình không dám nghĩ tới đi ăn cắp của người ta nữa. Nhưng mà cái này tại sao khi có tiền thì lại nghĩ đến giết người? Trong khi đơn giản chỉ nghĩ rằng không nghĩ giết người là tội ác, chỉ nghĩ làm sao có tiền để tiếp tục ăn chơi thôi. Chỉ nghĩ một cách rất đơn giản như vậy. Nhưng mà ngày xưa tại sao chúng ta không có tiền thì chúng ta nghĩ rằng thôi đi làm gì để kiếm tiền, hoặc là đi xin, hoặc là làm cái gì đó. Chúng ta không bao giờ dám nghĩ đến một vấn đề ghê gớm như vậy. Nhưng tại sao tuổi trẻ hôm nay hành động giết người mà lại suy nghĩ đơn giản như thế? Có phải biến chất từ tâm sinh lý, nguồn gốc sâu thẳm của đáy lòng của cái tâm con người không? Cái này các vị phải tự có câu trả lời và tự hiểu chứ. Nhìn về xã hội sẽ hiểu điều này. Cho nên hôm nay có những cái tội ác mà chúng ta không hiểu được. Và tôi nói các vị, càng về sau tương lai của con người sẽ đối diện với cái này càng nhiều, chứ không dừng lại, không dừng lại. Khi nào lời Phật dạy được phổ biến một cách đồng đẳng hết á, trên thế giới này họ tiếp nhận lời Phật dạy như một chân lý, và cái đó không thể thiếu được á, và để họ giáo dục các thế hệ tương lai từ thở bé như thế này, thì quả mai mọi việc bắt đầu mới dừng lại và đổi thay. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi cho đạo Phật là cái gì gọi là quyền bí thế thế, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi chúng ta hiểu được cái giá trị lời Phật dạy thì mọi thứ khác đi. Tiến trình tiếp giảm của con người tương lai cứ giảm dần như thế. Tuổi thọ càng giảm thì ác nghiệp càng tăng. Tăng đến mức độ là con người sẽ không bao giờ còn đạo lý nữa. Thì đó là quy trình sống của con người. Và nó cũng đã tới cái thời gian đó, chắc cũng cỡ tới thời gian tận thế như câu gì đó nói rồi đó. Cả đó tận được rồi đó. Xin thưa các vị, vậy thì trở lại vấn đề là với chúng sinh ác nghiệp càng ngày càng nhiều như vậy, bất hiếu càng ngày càng diễn ra đúng không? Có những đạo đức hiếu thảo, đó là những chuyện rất cơ bản của con người, nhưng bây giờ nó quan trọng. Nó quan trọng bạn bè nó hơn là cha mẹ. Thậm chí chơi với bạn vậy, cha mẹ ra kêu à con à đừng có hát lớn này kia kia nọ, vậy thôi đã quay lại có thể là cầm dao lụa già được rồi đó. Đơn giản vậy thôi. Như vậy con người ngày hôm nay chúng ta là cái gì? Và như vậy chúng ta có suy nghĩ lại là từ đâu ra những điều đó? Chúng ta có thể chửi mắng cái thế hệ này, chuyện là làm chuyện đã rồi. Điều quan trọng nhất là đó là cái phản ánh của một cái hệ quả của chúng ta đó. Chúng ta dạy gì? Thế hệ tương lai chúng ta là gì? Chúng ta giáo dục mọi đứa thế nào? Trách nhiệm chúng ta với con em thế nào? Có những người lo kinh tế, lo cuộc sống ở đây là có người làm 3-4 chớp gì đó mà. Vì làm để có tiền, và chúng ta thấy rằng dễ có tiền, cho nên chúng ta nghĩ rằng có tiền để lo cho các con. Nhưng vô tình khi các vị quá đầu tư để kiếm tiền, các vị bỏ rơi những đứa con của các vị. Rồi nói nó làm sao nó vô cảm, nó không biết cha, không biết mẹ, không biết hiếu thảo, không biết đạo đức thế thế. Nó chỉ biết xã hội, nó chỉ biết bên ngoài. Chúng ta làm ra điều đó chứ ai? Vậy thì cái mức độ gọi là nhận thức và giáo dục mọi thứ, nó phải là ở chỗ là cảm nhận được một cách như một sự giác ngộ, không phải là gọi là nghe lớt lớt thông thường. Cho nên Đức Phật nhìn về sự khổ của cuộc đời là cả một cái quá trình Ngài nhìn thấy, chứ không phải là Ngài nhìn bằng cái cách nhất thiết ở trước mắt là chén cơm manh áo tạm thời như vậy đâu. Còn cả một quá trình tương lai nữa, dài lâu nữa, và con người chúng ta trong cái cuộc sống luân hồi sẽ tái sinh lại nhiều lần như thế. Bao nhiêu lần chưa biết, triệu lần gì đó không biết. Trong cái thế giới này, nếu chúng ta chưa một lần giác ngộ, niết bàn, giải thoát, cực lạc gì đó, thì chúng ta sẽ quay lại với tất cả những hình thái này không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời tương lai. Đó là một quy trình của con người trong sáu đường trời, người, gì nữa, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng ta sẽ đi bằng sáu cái hình thái này. Và như vậy tất cả những hình thái này nó sẽ là cái nơi đến của chúng ta, mà tôi đã chia sẻ với các vị trong bài là con đường xưa em đi á. Tức là chúng ta đi lại những con đường chúng ta đã từng đi. Ý của tôi muốn nói trong cái bài đó là như vậy. Cho nên trong cuộc đời này, người để gọi là đi vào trong cuộc đời quá độ đó, thật ra mà nói phải là những người có trái tim yêu thương và từ bi, trăn trở về sự thật giữa cuộc đời, thì người ta mới chấp nhận hy sinh để bước vào con đường này. Cho nên các vị Bồ Tát thường nói là ta không vào địa ngục thì ai vào đó. Câu này rất là hay. Trên có bài thơ tôi nhớ không lầm là gì, đời đáng chán nhưng mà không không chán được đời, vào địa ngục để cứu người địa ngục. Đây là những câu nói của các vị Bồ Tát đó. Đời đáng chán, nhưng mà nếu chúng ta chán mà tính cách là từ bỏ, mặc kệ ai làm gì làm, thì thật ra mà nói về thiếu từ bi quá. Vì vậy những con người đi vào trong cuộc đời này để quá độ chúng sinh là điều không dễ tí nào. Hãy nói là như vậy, trong cuộc đời này một người muốn độ chúng sinh phải tự hy sinh bản thân mình rất là nhiều thứ, phải bỏ tất cả những quyền lợi và nhu cầu của mình, phải tự làm cho mình phải có trái tim với cuộc đời, phải có sự yêu thương về nhân loại, tức là phải có lòng từ bi như lời Đức Phật. Tôi có giảng ở Canada bài giảng trước khi qua đây đó, bài giảng là bài học về lòng từ, các vị sau này có thể nghe lại bài giảng đó. Thì ở đây khi chúng ta có trái tim đó, có cảm xúc đó, và chúng ta trăn trở về cái nỗi khổ của chúng sinh trên cuộc đời, thì bắt đầu chúng ta mới dấn thân để chia sẻ, để giúp đời được. Phải thật sự là như vậy. Để người làm cái việc lợi ích cho cuộc đời không dễ đâu. Nếu đơn giản ai cũng có thể làm được, rất là khó. Bởi vì đời ngũ trược, chúng sinh rất là kiên cường, ngoan cố, kiêu ngạo, cố chấp, hung dữ, đâu phải dễ dàng để vào đời để như vậy đâu. Cho nên khi muốn vào đời phải mặc cả áo giáp, áo giáp nhẫn nhục, áo giáp gì đó, từ bi, áo giáp gì mọi thứ. Và trước hết là phải mặc áo giáp sắt cái đã. Cho nên các vị nhớ kỹ, ngày xưa tôi cũng nhẹ nhàng lắm, sao tự nhiên giờ tôi dữ vậy không? Tôi nghĩ rằng á, cái này trong cuộc đời luyện tôi. Tôi nghĩ trong cái cuộc đời ngày xưa tôi nhẹ nhàng, im ái, tôi không có giúp được gì trơn trọi. Chính vì chỗ đó là đi vào đời mình mới thấy rằng phức tạp giữa cuộc đời. Những con người ở trong đời nhiều kiên cường, nhiều ngoan cố, thế. Cho nên để mình đi vào trong cuộc đời thì phải tự dặn lòng tư duy mọi thứ. Tự dặn lòng là nếu mình vào đời gặp vấn đề đó, mình suy nghĩ và mình làm gì, chứ không nản lòng. Chứ còn cảm thấy nản lòng và chán nản, sự thật ra các vị chuyện gì cũng có thể chán nản được đó. Các vị làm chuyện gì cũng có nhiều thứ phức tạp và phiền toái trơn trọi. Chúng ta tự nản lòng thì chúng ta cứ bỏ cuộc. Cho nên phải suy nghĩ tích cực để làm trong cuộc đời này. Tính phàm phu mê muội, cố chấp và thậm chí ganh tị đủ điều, chúng ta cần phải vượt qua. Cho nên giá trị của đạo Phật còn mãi trong cuộc đời này. Cuộc đời này bao giờ còn chữ khổ thì đạo Phật còn có giá trị, còn sự hiện hữu. Cũng giống như trên cuộc đời này, khi nào còn bệnh nhân thì còn bác sĩ, và bác sĩ còn giá trị. Nếu xã hội này không có bệnh thì bác sĩ nghỉ đi, dẹp hết rồi. Cũng vậy, giữa cuộc đời này khi con người không còn đau khổ thì không cần một đạo Phật trên thế gian. Nhưng bao giờ hết khổ? Bao giờ hết khổ? Chỉ khi nào không còn người nào trên cuộc đời mới hết khổ, có phải không? Còn một bóng người trên cuộc đời là còn một nỗi khổ. Vậy thì giá trị của lời Phật dạy mãi là vĩnh cửu trên cuộc đời này. Cho nên những lời Đức Phật dạy thuộc về chân lý, nó không lệ thuộc vào tất cả những quan điểm mà gọi là theo cái dạng cá nhân. Cho nên hiểu, ý thức, giác ngộ được lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy tin tưởng hơn về cái cách nhận thức và tu tập của mình, tin tưởng hơn về lời Phật dạy. Chứ ngày xưa chúng ta cũng là người Phật tử, hay là thậm chí gia đình chúng ta có truyền thống Phật giáo, nhưng chúng ta mơ hồ lắm. Mơ hồ khi ai nhắc đến đạo Phật hoặc mỉa mai về đạo Phật á, như đúng à, không biết khỉ dọc gì đâu, không mà đúng à. Tức là chúng ta cứ vậy đó, có Phật thờ Phật tất cả mọi thứ mà chúng ta cũng không cần biết gì và chúng ta cũng không hiểu gì nữa. Ai làm sao tôi làm vậy? Ba má tôi đó thờ đó, tôi giờ cũng thờ đó. Ai hỏi ông đó ông gì vậy? Không biết ông gì, bà nội tôi để lại đó à. Vậy thôi. Và thậm chí chúng ta đi ra đường, nghe ai nhắc đến đạo Phật này kia kia, chúng ta là người Phật giáo, mà nghe họ nói bậy bạ đạo Phật cái tự mắc cỡ. Hỏi có phải Phật giáo không? Không, tôi không có tôn giáo à. Có phải không? Mình không hiểu chứ mình không dám thừa nhận, mình ngại kìa. Tại sao phải ngại? Thậm chí cần phải la làng lên với thế giới rằng tôi là Phật tử à. Tôi không hiểu tại sao các vị ngại. Tôi đã từng gặp những người đó ngại rồi. Tại vì họ nghe kể bậy bạ về thầy chùa kìa, nghe kể bậy bạ về đạo Phật thế thế kìa, nói bậy nói bạ cái nghe sợ mình đó là ảnh hưởng lây kìa. Vì mình không hiểu được chân lý, không hiểu được đúng đắn về Phật giáo, cho nên mình bị tung quả mù như vậy, cái khủng hoảng à. Cái chuyện nó nói bậy bạ là chuyện của nó, ai bậy bạ là chuyện của người đó. Còn chân lý của đạo Phật làm sao bị cái bậy bạ nó làm thay đổi được? Các vị đi đến bất cứ một quốc gia nào, các vị nói tôi là người Phật tử, thiên hạ yên tâm. Tôi bảo đảm luôn đó. Các vị nói tôi là người Phật tử, thiên hạ yên tâm liền. Chưa biết các vị thật giả, mà bóng đi ăn trộm cũng nói tôi là Phật tử đi nghe. Để dễ lấy hơn. Tôi nói cái đó để các vị hiểu cái gì. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc học thuyết và bề dày lịch sử của Phật giáo đủ để chứng minh về điều đó. Đạo Phật chúng ta tuyệt vời, từ bi và sống đúng nghĩa là vì chúng sinh, vì nhân loại. Nhưng mà các vị nói các vị là một tôn giáo khác, người ta ngờ và dè dặt. Trong khi các vị bị ngờ và dè dặt thì người ta lại tự nói mình là thế thế thế thế. Còn chúng ta là một đạo lý tuyệt vời, chúng ta lại né tránh đi. Tại sao vậy? Hai chữ Phật tử nó nhục nhã với chúng ta trong quá khứ lịch sử tới bây giờ sao? Đâu có những điều đó như vậy. Chúng ta không dám tự khẳng định được mình thì làm sao tu tập? Cho nên người Phật tử học và hiểu được lời Phật dạy rồi, tự nhiên cảm thấy rất là an lành. Việc gì là của việc gì? Những tung quả mù tin đồn tào lao đó là chuyện của nó, và thậm chí chuyện đó của ai là việc của cái đó. Còn nguyên tắc về sự khổ, về mọi thứ, về giác ngộ, về chân lý, về nhân quả, về tội phước, điều này không thay đổi theo bất kỳ một hoàn cảnh nào cả. Chúng ta không phải là một tôn giáo để đi thổi phồng tất cả các việc, để đi lừa đảo thiên hạ. Nên nhớ là như vậy. Nguyên tắc của lời Phật dạy ai ăn lấy no thì sao? Ai tu nấy đắc, đó là chuyện đương nhiên. Ông thầy tu tu ông đắc, ông thầy tu mà ông tu ông cũng vậy thôi, ông cũng rơi vào 19 tầng địa ngục gì đó. Đó là đương nhiên. Tôi là một cư sĩ, tôi có tu tôi cũng giải thoát như thường. Cái chuyện đó không lệ thuộc vào cái chuyện cá nhân của một con người để gọi là làm hư đạo. Đạo không có hư được. Nguyên tắc trên cuộc đời là nhân hư nhân đạo, đạo bất hư. Cho nên con người chúng ta có thể hư nhưng mà đạo lý không hư. Và vì vậy ai tiếp nhận được lời Phật dạy, tu tập theo góc độ của mình, hiểu đến đâu tu đến đó, hoàn cảnh đến đâu cho phép mình tu đến đó. Điều cần thiết là Phật tử hãy nhận thức đúng lời Phật dạy. Hôm nay làm chưa được, mai làm. Mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Việc của chúng ta. Điều quan trọng hiểu đúng đi. Cho nên tôi chỉ muốn người Phật tử hiểu đúng về đạo lý, chứ tôi không có xúi người Phật tử làm cái gì để ép uổng mình. Khi giác ngộ rồi tự làm, hoặc là hoàn cảnh tới khi nào cho phép rồi chúng ta làm. Cho nên chán sự đời ở đây là có nghĩa là nói bằng một sự giác ngộ, chứ không phải ở đây nói bằng cách thuộc lòng. Tôi chỉ mong rằng là Phật tử cái giác ngộ đúng về điều đó. Còn ai mà nói bi quan yếm thế, ta đã hiểu qua rõ rồi. Bi quan yếm thế gì? Mày là nít á. Đứa nít á, chỉ biết kẹo thôi. Đủ cái câu trả lời hết rồi. Những người chỉ có tầm nhìn rất là ngắn mới có thể nói rằng những cái điều như thế. Cho nên các vị thấy càng học Phật, các vị thấy chúng ta hiểu đời càng sâu, và chúng ta cảm thông đời càng lớn, và chúng ta càng giúp mình vượt ra được rất là nhiều cái mê lầm. Lời Phật không giúp cho các vị được điều này thì thôi á. Cho nên tôi không thích một đạo Phật mà cứ đầu độc bằng những cái mê tín huyền thoại, cứ đi thổi phồng lu bu. Cho nên nó không thích hợp trong cái thế giới văn minh này. Đó là những điều mà các vị nên nhớ như vậy. Thành ra lời Phật dạy quá tuyệt vời, thế giới đang quy ngưỡng, mà ở đây chúng ta lại đem giấu trong tủ á, rồi để đem tín ngưỡng ra, rồi thổi ông Phật linh thế này, bên kia chuyện linh thế kia, để đấu xảo mấy chuyện này làm gì vậy? Không cần thiết, và việc đó không quan trọng. Trong cái nội dung của bài giảng Chán Sự Đời, để cho các vị nhìn thấy một góc độ trong cái chữ khổ của Phật giáo. Chữ khổ của Đức Phật nói rất là mênh mông, nhưng tôi chỉ khoanh cho các vị trong một cái phạm vi để cảm thấy rằng là lời Đức Phật dạy về chữ khổ nó chân xác như vậy đó, nói bằng sự giác ngộ như vậy đó, chứ phải nói bằng cách mà mơ hồ, bằng những cách chán nản vô vơ của những người yếu đuối.